Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 481. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y Trích trầm tranh thầm chửi một câu trước điện thoại. Được rồi, bây giờ cũng không cần phải băn khoăn xem mình đã để lộ sơ hở như thế nào nữa. Vấn đề là, rõ ràng là không thể đi cửa được. Bây giờ phải làm sao? Trầm tranh tìm thấy ống thông gió của tầng này, mở lỗ hổng rồi trực tiếp biến thành một con quạ đen lớn. Đôi mắt đậu đen chớp chớp một cách rất có linh tính, ngay sau đó vỗ cánh bay vào trong lỗ. Vừa bay vào ống thông gió, Trầm Tranh đột nhiên thấy trên đầu mình có thêm 3 dấu chấm than. Mà đánh giá của cô là thơm quá, khứu giác của quả nhạy hơn con người nhiều, lại là loài ăn xác thối. Trầm Tranh động lòng, vỗ cánh cẩn thận bay về phía nguồn mùi. Quả vừa hay ra chưa được bao xa, bên dưới đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân hỗn loạn. Trầm Tranh đến gần lỗ thông gió nhất, cẩn thận nhìn xuống, trực tiếp giật mình, một con thây ma nhảy cao lên, trong miệng còn đang xé một miếng thịt đầy máu. Một nhân viên nghiên cứu bị nó đè ngã xuống đất, một vũng máu chảy ra, còn mười mấy nhân viên nghiên cứu khác thì đang tranh nhau, chạy đua, chỉ hận mình chạy không đủ nhanh. Con thây ma đó có tốc độ cực kỳ nhanh, nó chỉ mất 2-3 giây để từ đầu bên kia hành lang lao đến đầu bên này, trước mặt nó. Những nhân viên nghiên cứu chạy chối CHET kia vốn dĩ đã không chăm chỉ vận động, vậy mà lại toàn là những kẻ yếu đuối, tốc độ căn bản không chạy nhanh bằng nó. Trên đường có mấy người ngã xuống, đều bị xé toạc một mảng thịt ở sau lưng, mang theo một lỗ thùng úp mặt xuống đất. Trầm Tranh liếc nhìn bức tường bên cạnh, tầng 11. Bức tường giữa hai tầng có một lỗ thùng lớn. Rõ ràng con thây ma này hẳn là chạy ra từ phòng thí nghiệm số 1 ở tầng 10. TBCTH thây ma đuổi theo nhân viên nghiên cứu chạy rất nhanh. Sau khi chúng chạy qua, một con quạ núp trong ống thông gió mới động đậy mũi. Theo mùi hôi thối thực tế, mà trong trò chơi hiển thị là mũi tên chỉ hướng vỗ cánh bay đi. Nó bay không một tiếng động, nhưng trong viện hàn lâm khoa học có vẻ hỗn loạn. Hạ Cần Thời đã đến trước màn hình giám sát. Trên màn hình thấy một bóng đen vụt qua. Đầy đủ 3-40 mặt màn hình, Hạ Cẩn Thời đột nhiên chỉ vào một mặt hiển thị góc tầng 11, dứt khoát nói với nhân viên kiểm soát phụ trách giám sát. Dừng lại, tua ngược lại một phút, thời gian tua ngược lại một phút. Lần này, người phụ trách giám sát cũng chú ý đến bóng đen nhanh như chớp này. Hắn ồ lên một tiếng, tự lẩm bẩm. Đó là cái gì? Lần này, không cần Hạ Cẩn Thời chỉ huy, hắn tự động phóng to màn hình, làm chậm tốc độ quay video. Sau khi làm chậm hàng chục lần, bóng đen vốn mơ hồ vụt qua trở nên rõ ràng, cả hai người đều nhìn rõ ràng, đó là một con vật giống như quả. Trong số vật thí nghiệm có quả không? Nhân viên giám sát vừa lẩm bẩm, còn đang cố gắng suy nghĩ xem có vật thí nghiệm nào là quả hay không, thì hắn đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Hạ Cẩn Thời. Thứ đó có thể biến hình, trước đó có thể đội lốt giáo sư Ngụy, bây giờ đã biến thành hình dạng động vật, lập tức truyền lệnh xuống. Không chỉ con người, ngay cả một con chuột cũng không được phép thả ra ngoài. Vâng, Hạ Cẩn Thời lạnh lùng nhìn tầng hiển thị là tầng 11, suy nghĩ một lát, nụ cười trên khóe môi càng trở nên lạnh lùng. Giữ vững lối ra cho tôi, những người khác đi theo tôi lên tầng 10, cách trương.